Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, sử dụng tôn hưởng thẻ. Phong hào đấu la cảnh giới, soát, trừ bỏ cái này mấy tên trường bào lão giả, còn có 20-30 tên mặc áo đen đệ tử trẻ tuổi. Cũng là dồn dập phóng xuất ra võ hồn. Hướng về Ngọc Trần tám người phương hướng mà đi. Ám hắc thiết giáp long. Là già la đế quốc người. Bọn hắn muốn làm gì? Sử Lai Khắc Học Viện hiệu trưởng Phất Lan Đức cùng tại chỗ các vị lão sư. Nhìn thấy đám người này tới trước. Sắc mặt mạnh mẽ biến. Dồn dập đem võ hồn triệu hồi ra đến. Bên chân hồn hoàn cũng cùng nhau hiển hiện ra. Trong đó hiệu trưởng Phất Lan Đức trên mình trọn vẹn có 7 mai màu sắc khác nhau hồn hoàn. Triệu Vô Cực cũng là sắc mặt nghiêm túc. Bên chân hiện ra 7 mai hồn hoàn. Từ nơi này mấy tên người áo đen võ hồn liền có thể phát hiện. Cái này mấy tên người áo đen căn bản cũng không phải là Thiên Đấu Đế Quốc người. Mà là Già La Đế Quốc ám hắc thiết giáp long gia tộc người. Giết! Đối mặt Phất Lan Đức bọn hắn lời nói, ám hắc thiết giáp long gia tộc người, tựa như căn bản giống như không nghe thấy, trực tiếp đối diện chém về phía Ngọc Trần. Trong đó mấy vị kia lão giả bên chân, đều hiện lên ra 5-6 mai hồn hoàn. Bọn hắn mục tiêu là Tiểu Trần, thấy nhóm này Già La Đế Quốc người hướng về Ngọc Trần một đoàn người gào thét mà đi. Ngọc Tiểu Cương nháy mắt liền đoán được đám người này mục đích. Ba đại đế quốc quan hệ luôn luôn cũng không phải rất tốt. Ngọc Tiểu Cương sớm liền nghĩ đến. Thiên Đấu Đế Quốc có Ngọc Trần như vậy kinh thiên giật mình tầm thường yêu nghiệt xuất thế. Chắc chắn sẽ dẫn tới cái khác hai đại đế quốc chú ý. Chỉ bất quá để Ngọc Tiểu Cương không nghĩ tới là Già La Đế Quốc người vậy mà tới như thế nhanh. Soát, thấy Già La Đế Quốc người tới trước, mấy người lập tức phản ứng lại, muốn đem Ngọc Trần, Tiểu Vũ một đoàn người cứu. Sử Lai Khắc Học Viện bên này tăng thêm Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Tổng cộng có 5 người, đối mặt Sử Lai Khắc Học Viện 6 tên lão sư, cái kia hơn 10 người lão giả hồn hoàn đồng loạt sáng lên. Mặt trước nghênh tiếp Sử Lai Khắc Học Viện lão sư. Nếu biết được chúng ta lần này tới trước kế hoạch, liền có lẽ rõ ràng. Chúng ta đến có chuẩn bị. Hôm nay, người này chúng ta không mang đi không thể. Chính như bọn hắn nói, lần này tới trước đến có chuẩn bị. Cái kia hơn 10 người hắc y lão giả. Trong đó 3 tên đón lấy hiệu trưởng Phất Lan Đức. 2 tên nghênh tiếp Triệu Vô Cực. Còn thừa mấy người thì là phân biệt nghênh tiếp học viện lão sư. Nếu là đơn đả độc đấu lời nói, Già La Đế Quốc cái này mấy tên hắc y lão giả. Tuyệt sẽ không là hơn 80 cấp Phất Lan Đức đối thủ. Thế nhưng là trước mắt có 3 tên lão giả cùng nhau xuất thủ. Cũng là có thể miễn cưỡng dây dưa tới Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực cùng còn lại mấy tên Sử Lai Khắc Học Viện lão sư cũng là như thế. Bị chạm mặt tới bạch y lão giả cho dây dưa tới. Về phần còn lại 3 tên lão giả cùng 20-30 tên đệ tử. Đều là đối diện xông lên Ngọc Trần 8 người. Không tốt, xong đời, nhóm này Già La Đế Quốc hỗn đản. Đái Mộc Bạch đám người thấy những người này đối diện vọt tới. Mỗi người sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, dồn dập triệu hồi ra riêng phần mình võ hồn. Tiểu Trần, Ngọc Tiểu Cương thấy 3 tên lão giả và những đệ tử kia hướng về Ngọc Trần phương hướng mà đi. Lúc này bất chấp tất cả, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn hướng về Ngọc Trần phương hướng mà đi. Đinh, 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm chủ lựa chọn. 1. Mau chóng thoát đi nơi đây, lấy được đến ban thưởng phổ thông lưỡi đao cộng 1. 2. Lưu lại tại chỗ, lựa chọn quan chiến, lấy được đến ban thưởng 200 kim tệ. 3. Xuất thủ đem Già La Đế Quốc người chém giết, lấy được đến ban thưởng nghĩ thái không gian. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Ngọc Tiểu Cương lời nói vang lên thời điểm, Ngọc Trần trong đầu cũng lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ba loại lựa chọn ban thưởng. Cái thứ nhất ban thưởng cùng cái thứ hai ban thưởng đều chẳng qua là vô cùng vật bình thường. Duy chỉ có cái thứ ba tuyển hạng ban thưởng đầy đủ hấp dẫn Ngọc Trần. Trừ bỏ tuyển hạng ban thưởng, những người này muốn tới lấy tính mạng mình, Ngọc Trần thế nào sẽ bỏ qua bọn hắn? Ngăn cản gia chủ lệnh người. Chết, keng. Cái kia ba tên bạch y lão giả nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương vọt tới động tác, cùng nhau hướng phía trước bước ra, lòng bàn chân tử sắc hồn hoàn cũng hơi hơi sáng lên. Muốn đem Ngọc Tiểu Cương một chiêu chém giết. Cái này mấy tên tóc trắng lão giả thực lực cứ việc không sánh được Phất Lan Đức. Có thể căn bản là liền không thể nào là Ngọc Tiểu Cương có thể ngăn trở. Ta đại ca, là các ngươi có thể động a? Ngang, có thể liền tại bọn hắn xuất thủ. Muốn đều sẽ Ngọc Tiểu Cương chém giết thời điểm, chỉ nghe được một tiếng vô cùng thanh thúy tiếng long ngâm. Sau đó chỉ thấy Ngọc Trần bước ra một bước, trong thức hải phong hào đấu la tôn hưởng thẻ tản mát ra một hồi u quang. Trong hai con mắt hiện ra một đầu lam điện bá vương long long ảnh. Tại Ngọc Trần phía sau cũng huyễn hóa ra một đầu màu xanh đậm long ảnh. Cùng lúc đó, Ngọc Trần cả người khí chất đột nhiên tăng lên. Cấp 30, cấp 40, cấp 50, cấp 90. Bất quá liền mấy hơi thở, Ngọc Trần thực lực nháy mắt tăng lên tới cấp 90 phong hào đấu la cảnh giới. Ngang, chỉ thấy Ngọc Trần lúc này toàn thân hồn lực vô cùng tầm tã. Cả người đứng lơ lửng trên không, tựa như một tôn thần vương. Tại Ngọc Trần phía sau, một đầu màu lam nhạt cửu phẩm lam điện bá vương long mơ hồ phát ra tiếng gầm, toàn thân tản mát ra vô tận uy năng. Ngoặc kép, nguyên bản muốn công kích hướng Ngọc Tiểu Cương ba người, tại phong hào đấu la hồn lực áp bách phía dưới, như là hãm sâu vũng bùn, không thể nhúc nhích tí ti. Cái này chính là phong hào đấu la a. Ngọc Trần đứng lơ lửng trên không, cong ngón búng ra, từ ngón tay gào thét ra một đạo màu lam nhạt hồn lực, huyễn hóa thành một đạo long ảnh, công kích hướng Ngọc Tiểu Cương mặt ba vị trước lão già. Oanh, Ngọc Trần chỗ vung chém ra hồn lực, trực tiếp đem chạm mặt tới ba vị tóc trắng lão giả cấp hiên phi. Cường đại hồn lực đem ba người cánh tay đều cho đánh nứt ra đến. Trong miệng cũng chợt phun ra một ngụm máu tươi đến. Chung quanh những cái kia tu vi thấp 20-30 tên đệ tử, càng là tại Ngọc Trần hồn lực dư uy phía dưới, toàn bộ thân thể đều nằm trên mặt đất, động đều không dám động một cái. Cái gì? Cái này, đây là cấp 90 phong hào đấu la cảnh giới. Tiểu Trần hắn là làm sao làm được? Hơn nữa, võ hồn này là cửu phẩm lam điện bá vương long khí tức. Ngọc Tiểu Cương tiếp thu Ngọc Trần trên mình tản mát ra khí tức, cùng Ngọc Trần phía sau như ẩn như hiện lam điện bá vương long, trên mặt hiện ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Hắn không nghĩ tới Ngọc Trần thực lực lại trực tiếp tăng lên tới cấp 90 phong hào đấu la cảnh giới. Hơn nữa phía sau võ hồn cũng là lam điện bá vương long gia tộc, cấp bậc cao nhất cửu phẩm lam điện bá vương long. Cửu phẩm lam điện bá vương long, như vậy đỉnh tiêm võ hồn, vẻn vẹn chỉ có gia tộc trong cổ tịch có chỗ ghi chép. Nghe nói chỉ có mấy vạn năm trước xuất hiện qua một lần. Tuy nói không có Ngọc Trần Thanh Long cường đại, nhưng tuyệt đối là đại lục đỉnh tiêm võ hồn. Cái này, Trần ca cũng quá kinh khủng, lại có thể nháy mắt đem thực lực bản thân tăng lên đến phong hào đấu la cảnh giới. Toàn bộ đế quốc đạt tới phong hào đấu la cảnh người tổng cộng mới bao nhiêu cái? Tiểu tử này cũng thật là toàn thân bí mật. Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam mấy người, cùng học viện hiệu trưởng lão sư, nhìn thấy trước mắt Ngọc Trần, trên mặt cũng hiện ra vô cùng nồng đậm chấn kinh. Bọn hắn chỉ biết là Ngọc Trần thiên phú cực kỳ biến thái. Có thể là căn bản cũng không có nghĩ đến, Ngọc Trần lại có thể đem bản thân tu vi tăng lên tới phong hào đấu la cảnh giới. Sử Lai Khắc học viện thực lực cao siêu nhất Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực hai người càng là kinh ngạc không đóng lại được quay hàm. Bọn hắn rất rõ ràng, phong hào đấu la cảnh giới là bực nào tồn tại. Cái này, không thể, hắn rõ ràng mới cấp 20. Làm sao lại đột nhiên đạt tới cấp 90 phong hào đấu la cảnh? Khẳng định là ngắn ngủi tăng thực lực lên biện pháp. Chúng ta cùng nhau theo mấy cái góc độ công kích, chắc chắn có thể đem một thân đầu mang về. Phụ trách dính dáng Phất Lan Đức mấy vị trưởng lão áo đen. Nhìn thấy một màn này một mặt mộng bức, trong tay huy kiếm động tác cũng không khỏi phải dừng lại. Bọn hắn xa không nghĩ tới, Ngọc Trần càng hợp đem thực lực tăng lên tới phong hào đấu la cảnh giới. Sau khi khiếp sợ, mấy người vứt bỏ vây công Phất Lan Đức, ngược lại công kích hướng Ngọc Trần. Buồn cười cực kỳ, trước mắt mấy người công tới, Ngọc Trần một mặt đạm mạc, tay phải hơi khẽ nâng lên, xoạt, Ngọc Trần một trưởng nâng lên, vẻn vẹn là nhấc lên khí lãng liền liền gây nên vạn trượng cao. Đem tại chỗ mấy tên hắc y lão giả cùng nhau tung bay. Toàn thân cao tới cấp 90 hồn lực, đem mấy tên tóc trắng lão giả thân thể nháy mắt phát ra vô số đạo lít nhít vết thương. Vẻn vẹn một kích, nháy mắt đánh bại, phốc, quái vật, bị Ngọc Trần một trường đánh nằm trên mặt đất. Cái này mấy tên bạch y lão giả biểu lộ, trở nên vô cùng xấu xí, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Không, Già La Đế Quốc, ám hắc thiết giáp long gia tộc, các ngươi thật đúng là thật lớn mật. Ngay tại mấy người kia lời nói xong thời điểm, một tiếng cực kỳ băng lãnh thanh âm vang lên, sau đó chỉ thấy một tên quanh thân 9 cái hồn hoàn đều hiện. Phía sau một đầu Lam Điện Bá Vương Long võ hồn làm bạn trung niên nhân. Từ trên trời giáng xuống, người này chính là Lam Điện Bá Vương Long gia chủ Ngọc Nguyên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,